Đỉnh núi nhà tôi thông niên đại, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Đại Bảo là cái rất phát triển người, một cái người đều có thể diễn vừa ra ngàn tập ý khó quên loại kia đoạn đường này, hắn vẫn nói làm nhảm cái liên tục cho nên mặc dù là còn chưa tới Thích Đại ca ra Thích Ngọc Tú đều biết nàng đại tộc cả ngày ở nhà nổi giận nhi đúng vậy sự tình Thích Đại Bảo. Ta nguyên lai cảm thấy nàng là nhằm vào ta, nhưng là ngày đó ta nghe được nàng đang mắng nhà hắn lão tam, ông trời của ta mắng cầu huyết lâm đầu ta đây liền biết nàng không phải nhằm vào ta. Ta nhớ khi còn nhỏ thấy nàng rất ôn nhu a, quả nhiên người nhất biết trang. Ngược lại là Bảo Châu lúc này ghé mắt nhìn về phía Thích Đại Bảo, đột nhiên hỏi. Đại cữu như thế nào nói? Đại cữu mụ vẫn luôn như vậy sao? Vẫn là đột nhiên như vậy? Thích Đại Bảo, đại cữu đương nhiên nói là đột nhiên, bất quá ta có thể không tin. Bảo Châu tính tính đại cữu mụ tuổi tác nhỏ giọng cô. Nên không phải là thời mãn kinh a, là một nữ nhi, Bảo Châu vẫn còn có chút lưu ý loại sự tình này, dù sao chính nàng cũng là có mụ mụ cho nên Thích Đại Bảo nhắc tới, nàng liền nghĩ đến điểm này, nhỏ giọng tại nàng mụ mụ bên tai nói thầm. Thích Ngọc Tú vừa nghe khuê nữ phân tích cảm thấy có đạo lý a, ngược lại là Thích Đại Bảo xem bọn hắn ám chọc chọc nói nhỏ, gãi gãi đầu, nói. Người này còn nói lặng lẽ lời nói. Bất quá không người để ý hắn chính là Thích Đại ca gia là ở tại huyện Lý, kỳ thật Thích Đại ca vốn là nghĩ hồi trong thôn cùng lão nhân ở cùng nhau, nhưng là rất hiển nhiên lão nhân cũng không thế nào muốn cùng hắn ở cùng nhau. Vừa lúc hắn chiến hữu cũ nghe được huyện Lý có phòng ở muốn bán, đơn giản đã giúp hắn khuyến khích. Này không phải nhà lầu, là một chỗ nhà dân, bọn họ gia nhân cũng không ít, nếu ở nhà lầu, nhất định là chen chen mong đợi, hiện tại ngược lại là còn tốt. Nơi này bảo quản rất tốt, nhìn cũng là thể diện. Thích Đại ca nhìn thấy Thích Ngọc Tú người một nhà trở về kích động không giống dạng. Nhiều năm như vậy, tiểu hài tử đều trưởng thành rồi, này đó người cũng dần dần đều già đi không ít, Thích Đại ca tóc bạc, bất quá vừa thấy được muội muội còn có thể khoe khoang đâu. Ta bây giờ còn đang tiếp tục học chữ đâu. Thích Ngọc Tú, à Thích Đại ca có chút đắc ý. Người thế nào, Thích Ngọc Tú, ta cũng rất tốt, người một nhà bị đón vào Thích Ngọc Tú bọn họ đều là lần đầu tiên lại đây, nàng khắp nơi đánh giá, gặp trong nhà nơi nơi đều là ngay ngắn chỉnh tề, nhìn ra Thích Đại Tẩu là cái thích sạch sẽ người đâu, bất quá cũng không ngoài ý muốn, nàng nguyên lai là làm y tá, so người khác thích sạch sẽ là chuyện đương nhiên. Thích Đại ca, Bảo Sơn đại tiểu hòa tử đều trưởng lớn như vậy, ta thật đúng là hảo vài năm không phát hiện ngươi. Nhà bọn họ cùng người khác không giống nhau, tại Tư Xuyên làm binh, cũng không phải hàng năm trở về, người khác đại khái 4-5 năm không gặp Bảo Sơn, hắn liền có 6-7 năm, này vừa thấy thật sự liền cảm thấy hắn cùng trước kia một chút cũng không giống nhau. Không phải nói diện mạo, mà là khí chất. Bảo Sơn, đúng a, ta cũng không phải là trưởng thành, đại cữu chuyển về tới cũng tốt, bên này bằng hữu thân thích nhiều, có cái gì cũng là có thể lẫn nhau giúp đỡ. Hắn mỉm cười, lập tức hỏi. Chúng ta giữa chưa có phải hay không muốn ở lại đây biên a, Thích Ngọc Tú vốn là tính toán hồi công xã, nhưng là nếu đến đại ca gia, cũng không thể đều liên tục lưu, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại ca trong chúng ta ngọ lưu lại cọ cơm, có thể đi. Thích đại ca chừng muội muội nói, người này nói là cái gì nói nhảm, đến chính mình ca ca gia ăn cơm tính cái gì, ta đều chuyển qua đây vài tháng, ngươi mới lại đây. Ta còn chưa phê bình ngươi đâu. Thích Ngọc Tú là mỗi năm tiết thanh minh trở về, Thích Đại ca là tháng 9 mới chuyển về đến, tự nhiên là thời gian đối với không thưởng. Các người đều lưu lại, nếm thử tay nghề của ta, ta nhưng là lão bếp núc người nối nghiệp. Bảo Sơn, vậy chúng ta đi mua thức ăn. Thích Đại ca nhanh chóng giữ chặt người, nói. Người đi mua cái gì đồ ăn? Đến đại cữu gia còn nhường người mua thức ăn. Tức phụ, Thích Đại tẩu gật đầu, phụ họa nói. Ta đi, Thích Ngọc Tú, đại ca đại tẩu các ngươi hay không là ngay cả ta đều muốn khách khí a, liền nhường nhà ta mấy cái đi. Nếu là mời chúng ta ăn cơm, nhất định là muốn khiến chúng ta ăn ngon đi. Tự chúng ta khẩu vị chính mình là nhất biết, ngươi liền khiến bọn hắn đi mua thức ăn có thể xài bao nhiêu tiền. Thích Ngọc Tú đã mở miệng, Thích đại ca liền không nói gì. Bảo Châu lập tức, chúng ta đây hiện tại đi, Thích đại bảo vừa thấy, nhanh chóng nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi, ta đối huyện Lý môn thanh nhi. Bảo Châu, tốt, Thích đại bảo dẫn Bảo Sơn Bảo Châu Bảo Nhạc ba huynh muội cùng nhau xuất môn, nói. Chúng ta là đi vẫn là, đôi mắt nhìn xem tiểu ô tô, biểu hiện hết sức rõ ràng, hắn muốn ngồi xe, hắn muốn ngồi tiểu ô tô. Bảo Sơn, lên xe đi ta mở ra, ai, Thích đại bảo vui vẻ thanh âm đều chỗ sùng yếu phá thiên tế. Bảo Châu nhìn xem đại cữu ra mấy cái bé củ cải, một đám ghé vào cửa nhìn xem ô tô, trong ánh mắt tràn đầy đều là nhìn lên. Nàng diêu hạ cửa sổ, đối mấy cái tiểu hài nhi nói. Ở nhà chờ chúng ta, chờ tỷ tỷ trở về cho các ngươi mang ăn ngon. mấy cái tiểu hài nhi mắt sáng rực lên, những người khác ngược lại là đều phun. Bảo Nhạc âm u, tỷ, ngươi được thật có thể cho chính mình trên mặt thiếp vàng a, mấy cái tiểu hài nhi là đại biểu tỷ cùng nhị biểu ca hài tử, ngươi thế nào liền có mặt có thể tự xưng tỷ tỷ đâu. Ngươi rõ ràng là biểu di cùng biểu cô a, Bảo Châu hất cao cằm, nói. Ta lớn tuổi trẻ ta chính là tỷ tỷ, ngươi có ý kiến. Bảo Nhạc, a, Bảo Châu trực tiếp đánh người, đánh đệ đệ mình xem như đánh sao. Không tính, Bảo Châu nện cho Bảo Nhạc lập tức nói. Ta nói ta là tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, ngươi tại tranh luận ta liền đối với ngươi không khách khí. Bảo Nhạc bụng mặt làm bộ giả khóc, ô, ta được quá thảm, ta là thiên hạ đệ nhất thảm mỹ thiếu niên. Phốc, Tích Đại Bảo nhịn không được lại phun, hắn nguyên lai cảm giác mình da mặt rất dày, bây giờ nhìn, biểu đệ cùng biểu muội một chút cũng không nhàn hạ bao nhiêu a, quả nhiên vẫn có bọn họ lão thích người nhà đặc điểm. Ai, Bảo Sơn, chúng ta đây là đi chỗ nào mở ra? Tích Đại Bảo nhanh chóng nói. Hiện tại bán đồ ăn thị trường tại phía Đông Nhi, Bảo Sơn, ta biết ta đi trước cung tiêu xã hội, hắn hỏi, đại cữu rời đến nhà mới, nhà ngươi tặng quà sao? Này nếu là nói như vậy, Thích Đại Bảo lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Đưa chúng ta cả nhà đưa một cái bàn lục cái ghế đâu? Đây chính là nhà hắn khó được xuất huyết nhiều, Bảo Sơn, này không phải được nhà ta không đưa cũng không thể tay không đến đây đi. Bảo Châu tựa vào trên cửa sổ, nói. Ta nhìn rồi, đại cữu gia không có tivi, chúng ta có thể mua một đài tivi. Phốc, Tích Đại Bảo lại phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn mình biểu muội, mọi người đều nói con trai của Thích Ngọc Tú nữ nhi ở bên ngoài đều đặc biệt có tiền đồ. Nhưng là một người nhà tuy rằng cũng biết nhị di nhà có tiền, nhưng là bọn họ thật không có cảm thấy rất khoa trương. Nhưng là bây giờ, biểu muội hắn như thế nhẹ nhàng bâng quơ muốn mua tivi, suy nghĩ hắn này người nghèo cảm thụ sao? Díu dít, rất hâm mộ a, các ngươi nói thật sự a, ba huynh muội kinh ngạc nhìn hắn, nói. Vì sao muốn nói hiu nói vượn, xe vững vàng dừng ở cung tiêu xã hội cửa, Bảo Sơn thăm dò nhìn thoáng qua, nói. Cung tiêu xã hội không có thay đổi gì, còn cùng bọn họ lên cấp 3 thời điểm một cái hình dáng. Chỗ nào không giống nhau a, hiện tại cung tiêu xã hội phục vụ thái độ so trước kia tốt một chút, trước kia tới mua đồ ai không phải xem sắc mặt người, hiện tại bên ngoài buôn bán hơn, cung tiêu xã hội người cũng ít, sinh ý đều không được. Bọn họ phục vụ thái độ đều tốt, hiện tại thủ đô dùng phiếu địa phương cũng rất ít, trước kia đều là muốn thỉnh cầu nhất định phải có phiếu. Hiện tại không có cũng được, chúng ta bên này cũng là như vậy, như là xe đạp đi, có phiếu là một chương xe đạp phiếu thêm 200 nhất, không có phiếu 200 tứ. Kém 30 đồng tiền, liền xem là có bỏ được hay không tiêu tiền. Bảo Châu, đều đồng dạng, so với lúc đầu nhất định phải cầm phiếu mua đồ, hiện tại chính là một cái mới cũ chính sách quá mức thời kỳ, chính là nhưng có nhưng không có, dù sao giá không giống nhau, liền xem người muốn cái gì. Vài người cùng nhau vào cung tiêu xã hội, đồ điện chủ yếu đều là tại tầng 2, cho nên Bảo Châu bọn họ cũng không trì hoãn, trực tiếp đi tầng 2, người ở đây không nhiều, dù sao đều là đại kiện nhi, giá cả không thấp, nếu không phải thật tâm muốn mua, đại gia cũng không tới nhìn. Bảo Châu nhớ khi còn nhỏ bọn họ đi huyện lý thương trường, tất cả mọi người tại trong thương trường đi dạo, nhưng là hiện tại đầu năm nay nhi nhưng không có như vậy. Không mua đồ vật hoàn toàn không có người đi ra chỉ nhìn không mua, đại gia sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Bảo Châu bọn họ đi thẳng tới tivi trước quầy, bên này càng là lãnh lãnh thanh thanh. Đồng chí ngươi tốt, muốn xem chút gì? Bảo Châu, ta muốn xem một chút tivi, hiện tại có hàng hiện có sao? Nhân viên mậu dịch kinh ngạc nhìn về phía Bảo Châu, lập tức liền nói. Có chúng ta hiện tại tivi lớn nhất là 14 tấc cấu trúc bài, chính bát kinh đại bài tử. Trong huyện chúng ta tổng cộng liền đến 3 máy đâu, còn có 2 đài đâu 808, không muốn phiếu. Tích Đại Bảo hít một ngụm khí lạnh, hắn này ở chỗ này quả thực giống như là chuyên môn cho Bảo Châu bọn họ phối nhạc, không phải. Phốc chính là, suy, Bảo Châu lập tức, có thể, nàng nói, cho chúng ta mở hòm phiếu đi. Dừng một lát, nàng hỏi, có thể đưa hàng sao? Nhân viên mậu dịch sửng sốt lập tức nói, cái này không thể, Tích Đại Bảo, ta đến khiêng. Bảo Nhạc gợi lên bờ vai của hắn, nói, biểu ca cảm tạ a Tích Đại Bảo. Làm chút chuyện nhỏ này nhi tính cái gì ta nhiều nhất chính là một nhóm người khí lực. Kỳ thật cũng là Bảo Châu bọn họ vận khí tốt, hiện tại vật tư vẫn còn có chút thiếu thốn, như là tivi đi, nếu ngươi muốn mua cái tiểu hắc bạch như vậy đều muốn tìm người, vì sao? Bởi vì giá tương đối mà nói vẫn là đại gia tích cóp nhất tích cóp có thể tiếp nhận cũng là chủ lưu muốn tranh đoạt. Vật tư thiếu thốn dĩ nhiên là muốn cướp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là TV lại bất đồng, trên cơ bản như vậy sang quý hàng, đại gia tuy rằng cũng yêu, nhưng là khổ nỗi túi tiền trống rỗng a, đây cũng không phải là cắn răng dậm chân liền có thể mua xuống đến. Cho nên như vậy, chỉ cần có hàng ngược lại là có thể trực tiếp mua xuống đến. Liền nói huyện bọn họ thành kỳ thật ngay từ đầu cũng không đánh tính tiến TV, sợ không dễ bán a, nhưng là từng cái công tiêu xã hội, cũng đều có thượng cấp ngành, có chút xứng ngạch luôn luôn không cần, người ta lãnh đạo cũng cảm thấy các ngươi công tiêu xã hội cán bộ không có năng lực. Cho nên bọn họ công tiêu xã hội vẫn là vào ba máy. Bọn họ gập ghềnh liền bán một đài, hiện tại thật là đúng dịp có người đến mua, nhân viên mậu dịch mở hòm phiếu động tác mau như là một trận gió, sợ bọn họ hối hận. Bảo Sơn nhìn xem người bán hàng mở hòm phiếu động tác đột nhiên hỏi. Người nói còn có hai đài đúng không? Người bán hàng, đối, Bảo Sơn, chúng ta đều muốn, mở đi. Người bán hàng, cái gì? Bảo Sơn, chúng ta đều muốn, hắn lặp lại một câu, lập tức nói với Bảo Châu. Một cái khác đài, cho gì cả ra. Bảo Châu gật đầu, nói. Tốt, thích đại bảo hâm mộ thằng ô ô, bất quá lại cũng không có hỏi vì sao nhà mình không có. Hắn khi còn nhỏ liền nghe trong nhà người nói qua, như là ba mẹ hắn đều oán giận, nói đại cữu cùng gì cả thật là bất công, chỉ biết đối nhị di tốt. Những lời này hắn đều nhớ, cho nên hiện tại nhị di đối với bọn họ tốt, cũng không ngoài ý muốn. Các ngươi thật sự đều muốn, người bán hàng mở to hai mắt nhiều lần xác nhận. Bảo Sơn gật đầu, Bảo Châu cười hì hì, nói. Tì tì, chúng ta đều mua hai đài, không thể theo các ngươi lãnh đạo thương lượng một chút cho chúng ta đưa hàng sao? Chỉ đưa một đài liền có thể, người bán hàng ngắn ngủi dừng lại, lập tức nói. Ngươi đợi ta đi cho ngươi hỏi một chút, nàng cầm bên cạnh quầy người giúp nhìn xem, chính mình thì là rất nhanh đi văn phòng chạy tới, không nhiều trong chốc lát, dẫn một cái hói đầu trung niên đại thúc lại đây, trung niên nhân một tiếng kiểu áo, Tôn Trung Sơn, tươi cười hết sức sáng lạn. Các ngươi tốt, ta là công tiêu xã hội điền quản lý, là các ngươi tính toán mua hai đài TV cần đưa hàng đúng không? Ai, ta như thế nào cảm thấy các ngươi có chút nhìn quen mắt? Bảo Sơn, Bảo Châu, Bảo Nhạc vài người, chúng ta sẽ không có gặp qua đi. Điền quản lý, không nhớ được thật là không nhớ được, không biết các ngươi là muốn đi chỗ nào đưa. Bảo Sơn, chúng ta trực tiếp mang đi một đài, mặt khác một đài ta muốn cho các ngươi giúp ta đưa hàng đến phía dưới Hương Trấn, địa chỉ là... Ai cái này địa chỉ, các ngươi là muốn đưa đến lão đường ra, điền quản lý vỗ đầu, nói, ai mụ nha ta nhớ ra rồi, các ngươi hay không là lão đường ái nhân gia thân thích cha, Bảo Châu. Rất nhanh, nàng mỉm cười, ân đúng vậy nha, đúng nga, các ngươi đều là công tiêu xã hội. Điền quản lý tươi cười càng sáng lạn hơn vài phần, ta tại nhà hắn gặp qua các ngươi chụp ảnh chung, ta liền nói nhìn quen mắt đâu. Có một đài đưa hàng đúng không, cái này thành, một chút vấn đề cũng không có. Xế chiều hôm nay chúng ta có xe đi công xã chạy, ta liền cho các ngươi đưa qua. Ai nha, ngươi nói này có khéo hay không? Mấy người ngắn ngủi hàn huyên vài câu, Bảo Sơn chủ động cầm đơn tử đi qua giao phí. Bảo Châu, ta đến đây đi, Bảo Sơn đè lại nàng tranh đoạt đơn tử tay, nói. Ngươi theo ta tranh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Châu cắn cắn môi, Bảo Sơn nhìn xem nàng mắt to, nói. Ngươi nếu là như vậy ta được muốn thương tâm. Bảo Châu phốc suy một tiếng cười ra, nói, người mới không phải như vậy người. Bảo Sơn, Bảo Châu cùng đi giao tiền, lúc này Bảo Nhạc còn có Thích Đại Bảo đã cùng này thủ lĩnh điền quản lý trò chuyện được khí thế ngất trời. Bảo Châu, ta thật đúng là xem thường bọn họ, hai người đi qua giao phiếu, đầu kia nhi đã bắt đầu trang tương, vài người không nói càng nhiều, Bảo Sơn, Bảo Châu bọn họ cùng xuống lầu, Bảo Nhạc cùng Thích Đại Bảo mang thùng, Bảo Nhạc âm u. Ta rõ ràng là vừa dùng đầu óc người, như thế nào liền hỗn đến cùng ngươi một cấp bậc. Thích Đại Bảo, hắc hắc, Bảo Sơn, Bảo Châu bọn họ đều là kho được trở về một chuyến, tự nhiên là nghĩ nhiều mua một ít đồ vật. Đặc biệt đại cữu, bọn họ cơ hồ đều không có cái gì đi lại, vài năm trước bọn họ cũng không dám ký quá nhiều đồ vật đi Tứ Xuyên, dù sao nói không ra cái gì nguồn gốc, điểm ấy tính ra nhi bọn họ vẫn phải có. Nhưng là đại cữu lại không thiếu giúp bọn hắn, không nói bên cạnh, liền nói mấy năm nay nàng đại cữu vẫn luôn giúp bọn hắn tích góp tem, cho bọn hắn ký qua không ít mà bọn họ thông qua cùng Khương Việt thay thế, mới có thể đổi nhiều thứ hơn, việc này, bọn họ đều là ghi tạc trong lòng. Bảo Châu, nhà hắn tiểu hài tử nhiều, có thể mua chút sữa bột cái gì? Bảo Châu là không thích uống sữa mạch nha, tự nhiên cũng không nghĩ ra, nhưng là một bên Thích Đại Bảo ngược lại là đề điểm. Sữa mạch nha tốt. Bảo Châu, cũng được, đều mua một chút, điền quản lý là huyện công tiêu xã hội một tay, mà đường kiến nghiệp là công xã bên kia một tay, xem như thượng hạ cấp dù sao cũng là quen biết tự nhiên cũng theo xuống, hắn chủ động nói. các ngươi nhìn xem còn cần cái gì, chúng ta kho hàng còn có, ta cho các ngươi điều hàng. Bảo Châu, sữa mạch nha một thùng bao nhiêu bình nha? 12 bình, Bảo Châu, như vậy sữa bột cũng có sao? Chúng ta đồng dạng muốn một thùng. Điền quản lý, chấm, Bảo Châu, chúng ta lại mua chút bánh quy, mua chút đường. Bảo Sơn ở một bên nói, nhiều mua chút đi, bọn họ ăn Tết sẽ không cần tại chính mình chuẩn bị. Bảo Châu, kia đậu phộng hạt dưa nhi cũng mua chút nha, dù sao ăn Tết cũng phải cần. Nhà hắn mỗi cuối năm, đều nhất định là muốn chuẩn bị điều này. Đột nhiên, hai người liếc nhau, bật cười. Còn có pháo hoa, Điền quản lý, chúng ta bên này đều có. Bảo Châu nghĩ đến mấy chục năm sau mấy thứ này cũng không thể cùng một chỗ mua, hiện tại ngược lại là thuận tiện, cơ bản muốn mua gì đồ vật tại một chỗ đều có thể mua được. Nàng nói, này mấy khoản đường ta đều muốn, đồng dạng trang 10 cân đi. Khụ khụ khụ khụ khụ, người bán hàng ho khan, như thế nhiều đường, lại gì, bất quá người ta mua đồ, nàng chỉ mở hòm phiếu, mặc kệ những kia mặt khác, nàng hỏi. Có đường phiếu sao, không có lời muốn nói, một cân quý 2 mao tiền. Bảo Châu, không có, nàng còn nói, này mấy khoản bánh quy, đồng dạng cho ta xưng 2 cân. Nàng đã rất lâu không có cảm thụ như vậy điên cuồng mua đồ, Bảo Châu ngược lại là đến hứng thú, nói. Này đó pháo hoa, mỗi dạng ta đều muốn 2 cách, còn có loại này đại cũng muốn. Bảo Nhạc, quả nhiên là tỷ của ta phong cách, nhất mua liền hy, Bảo Châu quay đầu, các ngươi đem đồ vật phóng tới trên xe, sau đó trở về lấy nha. Cu Ly hai người tổ Bảo Nhạc cùng Thích Đại Bảo yên lặng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Sơn cùng Bảo Châu hai người mua rất sung sướng, một thoáng chốc công phu liền cho cốp xe đều trang bị đầy đủ, hai người tính tiền, Điền quản lý vẫn là lần đầu tiên thấy có người mua ăn ăn uống uống pháo có thể mua được 4 vị tính ra. Nhìn đến khoản trong nháy mắt, hắn đều tại hoài nghi nhân sinh. Dù là Điền quản lý như vậy kiến thức rộng rãi đều là như thế, những người khác tự nhiên càng là như thế. Nguyên đán trước kỳ thật cũng là đại gia mua hàng Tết lúc, chính là bởi vậy tuy rằng tầng 2 người không nhiều, nhưng là lầu 1 người vẫn là rất nhiều. Không biết có phải hay không là bị bọn họ điên cuồng mua đồ trấn trụ, tất cả mọi người yên lặng thật nhiều. Điền quản lý mắt thấy bọn họ mua xong, đưa vài người ra ngoài, nói. Đi thong thả ha, có cái gì lại đến. Bảo Sơn, tốt, cảm ơn ngài. Điền quản lý, khách này khí cái gì, phải. Mắt thấy vài người lên xe, nói là chạy chợ đi. Điền quản lý hốt hoảng vào cửa, Điền quản lý tiểu cữu từ tại lầu 1 bán pháo quầy, hắn nhìn xem cửa phương hướng, thanh âm hết sức mộng ảo. Lớn thật là đẹp mắt a, Điền quản lý, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi xách giày cho người ta cũng không xứng. Tiểu cữu từ không phục, ta chỗ nào không xứng, ta là công tiêu xã hội chính thức công. Điền quản lý ha ha cười lạnh, ta liền nhường ngươi nhiều đọc thư xem báo, ngươi không nghe, phàm là ngươi có chút học vấn cũng không đến mức đầu óc không đủ dùng. Người cũng không ngẫm lại, người ta dám như thế tiêu tiền, là bình thường người sao? Tiểu cữu tử ngập ngừng khóe miệng, kia cũng quá phá sản. Điền quản lý, người thật là đầu óc không tốt. À, ta nhớ ra rồi, nàng là khôi phục thi đại học năm ấy thi đại học văn khoa trạng nguyên, ta nhớ rõ nàng. Tuy rằng Bảo Sơn thi cũng rất tốt, nhưng là đại gia xác thật càng nhớ Bảo Châu, ai bảo, nàng là nữ hoa hoa đâu. Hiện tại nữ hoa hoa đọc sách đều không có nam hoa nhi nhiều, chớ đừng nói chi là còn có thể lấy được thành tích khá như vậy. Pháo cách vách quầy đại tỷ nghĩ tới, nói, ta nhớ rõ nàng, nhà ta nhà hàng xóm một cái đệ đệ liền cùng nàng một giới, nói là lúc ấy có thể thi lên đại học ít nhiều lúc ấy nàng dẫn mọi người học bổ túc. Hiện tại nhắc lên, đều nói huynh muội bọn họ thật là người tốt. Bất quá khi đó liền nói ca ca của nàng chỉ là nhận nuôi, sau này còn tìm trở về thân nhân, đi nước ngoài đâu. Tiểu địa phương không có cái gì tin tức, như là Bảo Sơn tìm được chính mình thân gia gia, rời đi trong nước cũng đã là thiên đại tin tức. Điền quản lý, kia, vừa rồi cái kia không phải là, ngọa tào, trời ạ, thật sự trở về a, rất nhiều người không phải nói nhà hắn ngốc nuôi không người, chắc chắn sẽ không lại trở về. Đúng là nói bậy a, này rõ ràng không phải, bọn họ nghị luận ầm ĩ, mà một đầu khác nhi, Bảo Sơn Bảo Châu tại chợ cũng mua rất nhiều thứ, lúc này mới đầy bồn đầy bát trở về đi. Xe chạy đến trong viện, đã sắp buổi trưa. Thích Ngọc Tú cảm khái. Ta nghĩ đến các ngươi muốn mua một ngày đâu, thật đúng là đủ có thể cằn nhằn. Lúc này ngay cả Thích Đại Ca Gia Nhi nữ cũng đã tan việc, Thích Đại Ca Gia Đại Nữ Nhi ở bên cạnh tìm Lâm Thời Công công tác. Nàng đệ đệ ngược lại là dựa theo bình thường quan hệ điều tới đây, là chính thức công. Một đám người đều đi đến trong viện, Bảo Châu. Hàn Huyên chờ một chút, trước truyền mấy thứ nha. Người mua cái gì à, Bảo Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. thật nhiều đồ vật nha, đại cữu truyền tân gia, thăng quan niềm vui, chúng ta như thế nào có thể cái gì cũng không mua. Tích Ngọc Tú đối bọn họ nhất bang tiểu so một cái ngón cái, Bảo Châu cười đắc ý cười, nàng làm việc mụ mụ yên tâm là được. Tích Đại Bảo gọi, tivi, bọn họ còn mua một cái tivi. Cái gì? Tích Đại Ca giống lên, các ngươi đây là làm gì? Các ngươi sao có thể như vậy tiêu tiền, các ngươi? Tích Ngọc Tú, đại ca ngươi liền đừng ở chỗ này nói có hay không đều được, nhanh chóng hỗ trợ đi. Tích đại ca ra người đều có chút hốt hoảng, nhưng nhìn trong xe còn có cốt xe đều là nhét đầy đồ vật, lộ ra cả người đều là dại ra, mặc dù là nghe nhị cô lời nói bắt đầu chuyển mấy thứ, nhưng là người rất ngốc. Giống như cái không có tình cảm chuyển mấy thứ máy móc. Thật sự là, bọn họ liền không suy nghĩ cẩn thận, như thế nào mua nhiều đồ như thế. Tú Nhi a, Tích đại ca lôi kéo muội muội, chúng ta cho tivi lui a, cái này. Tích Ngọc Tú, đại ca chỉ có thể ngươi đối ta tốt, không thể ta đối ngươi tốt sao? Nhà ta nếu như không có tiền, ta khẳng định không xung cái này đầu to, nhưng là ngươi nên biết chính ta làm buôn bán là có tiền. Bảo Châu bọn họ nhà xuất bản hiệu ích càng tốt, mua này đó không coi vào đâu. Ngươi đừng cùng ta nói liên miên cằn nhằn, liền nghe ta. Từ lúc làm buôn bán, Tích Ngọc Tú tính cách càng thêm lão luyện, nói chuyện cũng tương đối quyết đoán. Nàng phân phó, tàu tử, ngươi xem tivi đặt ở chỗ nào, nhường Bảo Nhạc cho các ngươi trang bị, nhà ta tại thủ đô tivi đều là hắn trang bị. Tích đại tàu, a, nàng hoảng hốt vào cửa chỉ huy đứng lên, kỳ thật đều là bằng vào bản năng. Tích đại ca chỉ vào một gói lớn đủ loại tiểu thử hoa, nói. Cái này, Bảo Châu, tiểu bằng hữu có thể ăn Tết thả a, nàng liền thích nhất ăn Tết, thích ăn Tết không khí. Nàng nói, nhanh chóng, đừng tán gẫu trước truyền mấy thứ, rất lạnh a, người này mua là cái gì a, Bảo Châu. Ta cũng không biết, đều trang rối loạn. Tích đại ca nhìn nàng xoa tay, nói. Bên ngoài lạnh lẽo, người trước vào nhà, này đó chúng ta tới dọn dẹp. Tích đại ca, như thế nào như thế nhiều thịt heo? Tích đại bảo nhanh chóng nói. Đại bá, Bảo Châu mua nửa trái heo, chúng ta xe thiếu chút nữa không chứa nổi, cuối cùng là ta ôm thịt heo miễn cưỡng góp nhặt trở về. Hắn nuốt nước miếng, giữa trưa ăn chút thịt heo đi. Tích đại ca, ăn, ngược lại là nhà hắn đại nữ nhi trải qua ly hôn, hiện tại đã không phải là lúc trước liền vì đẹp mắt mà đơn giản vui vẻ tuổi tác, nàng hiện tại trầm ổn rất nhiều, nhỏ giọng nói. Phụ thân, nhị cô cho như thế nhiều đồ vật chúng ta như thế nào đáp lễ a? Tích đại ca đương nhiên hiểu được muội muội của hắn đưa, liền sẽ không muốn bọn hắn cái gì đáp lễ. Hắn nói, trước như vậy đi, về sau ta lại cùng ngươi nhị cô trò chuyện. Ông ngoại, như thế nhiều đường, chúng ta có thể ăn sao? Tích đại ca cười, đương nhiên có thể, Tích đại ca gia tổng cộng 5 cái hài tử, 3 cái là ngoại tôn nữ, còn có một cái cháu trai một cái cháu gái. Hắn nói, các ngươi mọi người đều có phần, mấy cái tiểu hài nhi vỗ tay vui vẻ, tiểu hài tử vui vẻ rất đơn giản. Tích đại ca, các ngươi nhanh chóng vào nhà, nhìn xem tivi có được hay không? Mấy cái tiểu hài nhi nhanh như chớp nhi chạy, lúc này Bảo Nhạc đã cho tivi tiếp thông, hình ảnh rõ ràng có thể thấy được. Tiểu bằng hữu nhóm đều chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn màn ảnh, nha một tiếng, gọi. Trên tivi có người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Nhạc chủ động điều chỉnh một chút đài truyền hình, nói. Nhìn cái này sao, trên tivi đang tại truyền phát bến Thượng Hải, sơ hai cái bím tóc nhi cầm dù đi tại trong tuyết thiếu nữ Trình Trình lập tức liền đem mọi người mê hoặc. Này khuê nữ thật là đẹp mắt a, Bảo Châu trêu chọc. Kia so với ta còn dễ nhìn sao? Tích đại tàu, chấm, nàng liền không nên nói chuyện, nàng nhìn xem tivi, lại nhìn xem Bảo Châu, do dự rất lâu, rốt cuộc dãy dụa nói. Vẫn là ngươi đẹp mắt, kỳ thật nàng là cảm thấy trên tivi khuê nữ càng đẹp mắt a, này cỡ nào thủy linh a, Bảo Châu cũng dễ nhìn, nhưng là người trong nhà đẹp mắt liền không cảm thấy cỡ nào dễ nhìn. Nhưng là, người ta vừa đưa tivi, Tích đại tàu trái lương tâm cũng phải khen ngợi Bảo Châu a, người tốt nhất xem. Bảo Châu ngoéo miệng góc cười, Bảo Sơn nhìn xem trên tivi nữ minh tinh, lại nhìn Bảo Châu, nói. Kia tự nhiên là Bảo Châu đẹp mắt, trên đời này, liền không có ai so Bảo Châu càng đẹp mắt. Bảo Nhạc nhìn xem xoắn suýt đại cữu mụ, lại nhìn xem 10 phần chân thành hắn ca, hắn nhịn không được hắc hắc nở nụ cười. Cười đủ, còn nói, đúng rồi, năm nay ăn Tết có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối a, đây là lần đầu tiên tổ chức Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, sẽ ở đại niên 30 nhi buổi tối cử hành. Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, Bảo Nhạc, đối, báo chí đều đưa tin, a, đây thật là quá tốt, Tích đại tàu lẩm bẩm, cũng không biết là nói tivi quá tốt, vẫn là nói Tết âm lịch liên hoan tiệc tối quá tốt, tóm lại cả người hết sức hưng phấn. Lúc này Tích đại ca bọn họ đem đồ vật đều truyền tốt, không thể không nói, năm nay mấy thứ này, chính mình ăn Tết là hoàn toàn không cần mua. Tích Ngọc Tú muốn thượng thủ nhi, nhưng là bị Tích Đại Ca ngăn lại, nói. Trong nhà nấu cơm chuyện là ta ai cũng không thể đoạt. Hắn nhi nữ cho trợ thủ, ngược lại là cũng nhanh, Tích Đại Ca là làm quen cái này, ngược lại là rất nhanh liền xử lý tốt một bàn lớn đồ ăn, Ellen ở trong đó không hợp nhau, nhưng là hắn ngược lại là mang theo cười còn rất hiếu kỳ. Tuy rằng đến thời gian không dài, nhưng là hắn là rất thích cơm chung. Quả nhiên, nước ngoài cơm chung liền cùng đùa giỡn giống như tiệt không chính tông, này thật sự đến mới biết được cao thủ tại dân gian, xem lên đến không thu hút tiểu điếm hương vị đều đặc biệt tốt. Bất quá bởi vì e lần tại, mấy cái tiểu hài nhi đều tốt kỳ nhìn xem, không thế nào thả được mở ra. Bảo Sơn, các ngươi đương hắn không tồn tại, Tích Đại Ca, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy sống lệch quả nhân. Hắn cùng Bảo Sơn không quen thuộc, bất quá vẫn là chủ động chuyện trò lên. Ngươi lần này trở về là thường ở vẫn là, Bảo Sơn, ta sau đó còn có thể rời đi, bất quá nhất định là thường xuyên tới đây. À, ngươi còn đi, đúng à, Bảo Sơn đem tình huống của mình suy nghĩ một chút, Tích Đại Ca cảm khái. Ngươi cũng không dễ dàng, Bảo Sơn, còn tốt, Tích Ngọc Tú, chúng ta cũng không tệ, ngược lại là Đại Ca, ngươi tay nghề này như thế tốt. Như thế nào không suy nghĩ mở khách sạn à, thật sự ai nấu ăn cũng không có ngươi ăn ngon. Tích Đại Ca, à thật sao, Tích Ngọc Tú cười nói, đương nhiên là thật sự, hiện tại làm cá thể hộ cũng không có cái gì. Người xem chúng ta đều là làm cá thể hộ à, ngày không phải rất tốt. Lại nói hiện tại cũng không ai cười nhạo điều này, Tích Đại Ca vẫn có chút do dự, nói, ta chính là sợ chính mình mở tiệm, ngược lại không có người đến ăn. Như thế nào có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ nghệ của ngươi như thế tốt. Lại nói, ở nhà nhiều không có ý thứ a, Tích Ngọc Tú là biết chính mình vừa đến thủ đô thời điểm, liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, đừng nhìn nàng nói mình không yêu làm ruộng, nhưng là thật sự buông xuống chút việc này nhi kỳ thật người vẫn là rất trống rỗng. Hiện tại tuy rằng bận rộn rất nhiều, nhưng là người nhưng là tinh thần nhiều, Tích Ngọc Tú. Đại ca ta cho ngươi đầu tư đi, Tích Đại Ca nhanh chóng. Không được, hắn kiên định, kia tuyệt đối không được, hắn không giúp muội muội coi như xong, còn chiếm tiện nghi. Điều đó không có khả năng. Phụ thân, ta cũng cảm thấy nhị cô nói đúng, kỳ thật thủ nghệ của ngươi thật sự rất tốt. Tích Đại Ca, ta tại suy nghĩ một chút, nói thì nói như thế, ngươi lại động tâm. Tích Ngọc Tú nở nụ cười, nàng nói, nếu có dùng được ta, liền nói với ta. Đại ca chúng ta nhưng là người một nhà. Tích Đại Ca, đi, này toàn ra ở bên cạnh ăn ăn uống uống chính sung sướng, nhưng là lại quên mặt khác nhất cọng rơm sự tình. Đại buổi chiều Tích Ngọc Linh đang tại thu thập ra, liền nghe được dưới lầu có người gọi. Kiến nghiệp tức phụ a, ngươi xuống dưới một chuyến. Tích Ngọc Linh nhanh chóng xuống lầu. Làm sao, gọi người chính là lầu một hàng xóm, lão nhân gia nói. Nha, đây là cho các ngươi đưa hàng. Tích Ngọc Linh, cái gì, nàng nghi hoặc, cho ta đưa cái gì hàng. Đại tàu tử, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là huyện lý công tiêu xã hội, nhà ngươi thân thích cho các ngươi ra mua một đài tivi, điều này làm cho chúng ta cho đưa lại đây. Ta cho ngươi chuyển lên lầu. Tích Ngọc Linh, nàng lâm vào thật sâu mê mang, người có phải hay không nghĩ sai rồi, nhà ta không có thân thích mua qua a, nhà hắn cũng không ai bỏ được mua TV a, nhà hắn này đó thân thích nàng điều kiện xem như tốt nhất. A không, Tú Nhi điều kiện tốt nhất nhưng là nàng không phải tại thủ đô là ở Thâm Quyến, cũng không ở này thủ lĩnh a, là nhà ngươi, liền nhà ngươi tại thủ đô cái kia thân thích đọc sách đặc biệt tốt cái kia. Tích Ngọc Linh, a, Bảo Châu a, nàng kinh ngạc trừng mắt to. Nàng nói đưa đến nơi này. Đúng vậy, nói là cho ngươi mua, đại tàu tử a, nhà ngươi này thân thích là thật sự tốt. Bình thường nhân gia nơi nào bỏ được hoa số tiền này a đối, nhà ngươi xuất ngoại tên tiểu tử kia trở về. Tích Ngọc Linh, cái gì, nàng khiếp sợ, Bảo Sơn trở về, ta cũng đều là nghe nói, kỳ thật không biết rõ lắm, tất cả mọi người như thế truyền. Tích Ngọc Linh song trọng khiếp sợ, liền xem người đã mang trên TV lầu Tích Ngọc Linh. Bọn họ động tĩnh nhi quá lớn, hàng xóm láng giềng đều lại gần xem náo nhiệt nghe lời này, thật là hâm mộ ghen tị đều muốn hôn mê rồi. Trước kia mọi người đều nói Tích Ngọc Linh các nàng này liền sẽ giúp đỡ nhà mẹ đẻ muội muội, nhà ai tìm như thế cái thật đúng là thiệt thòi quá. Nữ nhân này chính là dựa vào mặt liền bắt được lão người của đường ra. Bọn họ đại viện nhi, bao nhiêu người đều là như thế giáo dục nhi tử. Tương lai cưới vợ nhi, bất kể như thế nào, là không thể tìm lão đường ra như vậy. Sau này chính là, tìm ai cũng không thể tìm người đường thím như vậy. Lại sau này chính là, người đường nãi nãi như vậy liều mạng trợ cấp nhà mẹ đẻ muội muội không được. Nhưng mà vào hôm nay một ngày này, giống như lập tức liền đánh người mặt. À không, mấy năm nay, đã vô số lần mất mặt. Bất quá lần này càng vang dội một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ghé vào cửa nhìn, hỏi. Hắn Đường Thím A, nhà ngươi cái này tivi, là tivi A Thích Ngọc Linh ra điều kiện đã là không tệ, nhà hắn nguyên lai có một đài hắc bạch này tự nhiên là thay thế. Nếu là đặt không biết, đều là chính mình chuyển đi chính mình trang, nhưng là Đường Kiến Nghiệp là công tiêu xã hội người, mặc dù là không ở một cái công xã, cũng là có lui tới. Đường Kiến Nghiệp cũng sẽ giao người, bên này tự nhiên là muốn hỗ trợ trang bị điều chỉnh. Tivi không hai lần liền sáng, tivi nhất lượng, liền nhìn đến mặc đỏ chót váy nữ đồng chí đang tại ca hát. A, đây cũng quá mặn mà. Này màu sắc rực rỡ chính là cùng phổ thông không giống nhau a, mụ nha, liền nghe nói tivi tốt. Quả nhiên là thật sự tốt. Các bạn hàng xóm góp tiến vào xem náo nhiệt, một đám trong mắt đều muốn dính vào trên tivi. Thích Ngọc Linh cũng hiếm lạ luyến tiếc rời mắt, nhưng là lúc này đầu óc còn có chút mê man. Bọn họ mua tivi, người đâu? Vừa hỏi xong, Thích Ngọc Linh liền nghĩ đến, vỗ đầu. Khẳng định đi đại ca của ta bên kia nhi, trang bị sư phó nói. Đoán chừng là, bọn họ mua hai đài đâu. Thích Ngọc Linh yên lặng bưng kín ngực ổ nhi, ăn dưa quần chúng nhóm càng là ngực lại hít một hơi lãnh khí. Này Thích Ngọc Linh còn chưa thế nào, vào lúc ban đêm, các gia liền truyền đến giáo huấn hài tử đánh hài tử động tĩnh nhi. Hiện tại điều kiện như thế tốt còn làm không hào hào học tập. Đó không phải là liền cần ăn đòn. Người nhìn người ta học giỏi, thật lợi hại a, này học giỏi, mới có thể kiếm đến đồng tiền lớn a, có thể nói, Bảo Châu là tại địa phương đánh một cái hình dáng, làm cho người ta rõ ràng biết, đọc sách tốt sẽ có cái dạng gì tốt tiền đồ. Thậm chí lấy bản thân chi lực kéo làm đến trường xác suất cũng kéo nữ hoa hoa đến trường nhất cổ phong triều. Ai nói nữ hoa hoa không được, người ta cái này nữ hoa hoa có thể so với rất nhiều nam hoa nhi mạnh hơn nhiều. Tuy rằng nhà bọn họ Bảo Sơn Bảo Nhạc thành tích cũng là rất tốt, nhưng là bọn họ không có Bảo Châu nổi danh a, bởi vì Bảo Châu bọn họ nhà xuất bản các loại luyện tập sách quá mức nổi danh, cho nên bản thân nàng cũng nổi danh a. Trên lầu sơ trung tiểu từ bởi vì không hào hào đọc sách bị đánh được hoa hoa khóc móc chính mình luyện tập sách cạch cạch chụp gọi. Mẹ, ngươi thế nào có thể làm cho ta cùng nàng so đâu? Ô ô, ngươi xem chúng ta làm này đó luyện tập sách đều là người ta ra. Người quá đề cao ta a, ô ô ô, cái này Điền Bảo Châu quá mẹ hắn cha tấn người a, tuy rằng gia trưởng đều rất hâm mộ người ta có như vậy hài tử. Nhưng là, đối với có chút hài tử đến nói, là ác mộng. Ngươi là người khác ra hài tử còn chưa tính, ngươi vậy mà, ngươi thế nhưng còn cho chúng ta ra như thế nhiều đề. Ô ô ô, quá thảm, đệ tử tốt sao có thể như vậy? Bảo Châu, vô tội, không hiểu, đơn thuần, mỉm cười đáng yêu mặt. Cách chương.